Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người còng tay chúng tôi làm gì, chúng tôi không lấy tiền. Tất cả đều do một mình Hoàng Hữu Chí làm. Quách Vũ Sa cố gắng giãy khỏi còng tay của cảnh sát, không ngờ lại bị trói cả hai tay. Hoàng Hữu Chí trợn mắt nhìn Quách Vũ Sa, câm miệng, mụ đàn bà chết tiệt này đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi câm miệng. Tôi thật hối hận khi lấy phải một kẻ vô dụng như ông. Quách Vũ Sa tức giận không kìm chế được. Hoàng Hữu Chí chế nhạo. Bà tưởng tôi không biết bà nghĩ gì sao? Ai thèm để mắt đến bà? Quách Vũ Sa tức đến phát điên. Ông là thằng què. Tôi xui xẻo tám kiếp mới lấy phải ông. Bị cảnh sát kéo đi một đoạn khá xa. Vẫn nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Thị trưởng thấy vở kịch đã kết thúc. Chủ động đứng trước mặt trưởng thôn. Xin lỗi. Chúng tôi đáng lẽ phải điều tra rõ ràng tình hình. Thị trưởng là một quân nhân đã nghỉ hưu, trên người có đầy đủ lòng chính nghĩa, là một người lãnh đạo làm việc thực tế, đương nhiên cũng là một người độ lượng, nhận ra mình sai, có thể chủ động nhận lỗi. Sau đó lại đi đến trước mặt Tô Diệu Vân, cô là sinh viên đại học xuất sắc, có muốn đến ủy ban thị trấn làm việc không? Ông ấy quan sát một vòng rồi đoán rằng cô gái nhỏ này sau này chắc chắn không phải là người tầm thường. Ánh mắt của những người nhà họ Tô lóe lên, nhìn về phía Tô Diệu Vân hy vọng cô có thể đồng ý. Làm việc, ủy ban thị trấn không chỉ được hưởng chế độ đãi ngộ tốt mà địa vị xã hội cũng cao. Tô Diệu Vân nhướng mày, nếu là trước đây thì cô chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Bây giờ cô thấy mình có nơi tốt hơn để đến, cô cười nói. Cảm ơn thị trưởng đã tốt bụng nhưng tạm thời tôi có thể thích cuộc sống ở làng hơn. Thị trưởng dường như không ngạc nhiên, nhàn nhạt nói. Nếu một ngày nào đó cô thay đổi ý định, hoan nghênh cô đến tìm tôi. Trưởng thôn nhìn thị trưởng đột nhiên tiến lên nói. Thị trưởng, có một chuyện tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Hoàng Hữu Chí tham ô tiền của công là do tôi làm trưởng thôn không tốt. Hôm nay tôi từ chức công việc này để nhận lỗi. Nói rồi lại nhìn Tô Minh. Nhưng tôi đề cử Tô Minh làm trưởng thôn mới của chúng tôi. Ông cũng thấy ông ấy là người chính trực lại luôn suy nghĩ cho dân làng. Sau này chắc chắn sẽ là một trưởng thôn tốt. Tô Minh nói, trưởng thôn, ông làm vậy để làm gì? Ông đã làm tốt lắm rồi. Cách Trương,